thì chúng ta được giác ngộ. Nhưng mà ở đây á, để cho nó có một tính chất thông dụng trong cái nhìn qua tất cả cuộc sống, thì chúng ta sẽ thấy cái sự giác ngộ nó là một cái tính chất tự nhiên, có thể nói là tự ở trong mỗi người, không phải là chúng ta phải phải tìm kiếm, phải gò bó hay là phải phân tích nó ra, nó ở chỗ nào chỗ nào. Nhất là ở trong những em bé, những đứa trẻ thơ, thì cái điều đó nó rất là rõ ràng. Thì ở trong cái những cái phẩm tánh, như là cái phẩm tánh của Liên Hoa Sanh, gọi là cái phẩm tánh của trí tuệ điên, đó là phẩm tánh của sự giác ngộ. Vậy chúng ta qua những cái sự phân tích ở trong này thì chúng ta thấy được cái sự giác ngộ nó như thế nào. Cũng như là ở trong kinh nói là cái cây sen nó sống, những cái rễ nó bao bọc bởi những bùn, những cái chất nước, mà chúng ta thấy là cái bùn đó thật sự nó không phải là dơ, nhưng mà nếu chúng ta dẫm vào trong bùn hay chúng ta lội trong bùn thì thật sự nó không thể, quần áo chúng ta không thể sạch được, chân của chúng ta cũng không không phải là không có những cái vết lắm được, cho nên nó gọi là dơ. Nhưng mà cái sen nó ở trong bùn thì mình không gọi là dơ, và nó có thể sinh ra được những cái hoa sen trông rất là đẹp, màu nhiệm đó. Thật sự thì cái không phải là cái sen á, nó ở trong bùn mà nó sạch, bởi vì bùn cũng không phải là dơ mà sen cũng không phải là sạch. Nhưng mà cái sự dơ sạch đó là thực sự do chúng ta nói theo cái chỗ mà mình liên hệ dính dấp vào cái da thịt của mình. Cho nên thường thường nói là cái những đứa trẻ thơ đó, nếu chúng ta thấy được cái sự sống vô tư của nó như thế nào thì chúng ta có thể biết được cái sự giác ngộ nó thường ở trong những đứa trẻ thơ. Nhưng mà bởi vì nó không biết được cái đó, nó không ý thức được cái điều đó, cho nên nó không thể giác ngộ. Nhưng mà cái giác ngộ nó len lỏi, cũng như cái cây sen nó không có dính bùn, cái lá sen nó không thấm nước nó, nhưng mà nó không có tự biết. Thành cái chấp tánh, phẩm tánh của sen là nó thanh khiết, cho nên gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Bởi vì nó không biết cái sự hôi hay là gì ấy cả, cái tính chất vô tư, nhưng mà nó không có tránh, và nó không có một sự chối từ. Đó. Vì thế cho nên tất cả đời sống này, tất cả thực sự nó là cái rất là thiên nhiên. Nhưng mà bởi vì chúng ta có một sự đối tính, đối chấp qua cái tư duy, qua cái suy nghĩ, qua sự nhận định, trong sự so sánh đó chúng ta có cái sự tự mãn hay là bất mãn, hoặc là chúng ta có sự chấp nhận hay không chấp nhận. Cái điều này nó xảy ra là bởi vì chúng ta có những cái mặt ước mặc cảm gì đi trước, cái điều này là đúng, điều kia là sai. Mà cái điều đúng cái điều đúng hay điều sai đó thật sự cũng do chúng ta quy định trước. Tất cả cái gì mà chúng ta đã ước định, quy định đó, cái đó nó trở thành một cái tính chất không tự nhiên, không có vô tư. Và những cái gì mà kế tiếp sau đó nó kẹt bởi vì cái trước. Cũng như chúng ta nghĩ cái điều đó là cái điều xấu, thì ai có cái hành động đó đều là xấu. Hoặc là chúng ta thấy cái điều đó là cái điều tốt, mà ai hành động như vậy đều là tốt, thì cái điều này nó không hoàn toàn đúng. Bởi vì thật sự trong cái hành động đó nó không có tốt xấu. Con người đó cũng không phải là tốt xấu, nhưng mà chính cái nhìn của chúng ta nó có mâu thuẫn trong cái đó. Nó không thấy như chính cái xảy ra, nhưng mà nó thấy theo cái quy ước của đời sống. Nó thấy như cái mà chúng ta không thể chấp nhận và chúng ta chấp nhận tốt. Giữa hai cái đó thành cái đó, cái tính chất xảy ra nó là tốt hay xấu. Mấy đứa có hiểu không? Cũng như bây giờ tụi con ngồi, mấy đứa ngồi, thầy thấy ngồi ngay ngắn, thầy nói ngồi đúng rồi, ngồi tốt rồi, ngồi giống như ông Phật vậy, giống như Phật tử thì tốt. Nhưng mà có đứa nào mà ngồi chùm hổm hay là gót một chân hay làm gì, thầy không chịu được. Thầy nói ngồi gì đâu mà mất oai nghi, xấu gì. Thật sự thì cái đó nó không phải là xấu hay tốt. Nhưng mà bởi vì do cái sự cố chấp của thầy. Cái chỗ cố chấp của thầy là bởi vì trước đó ai đó không chấp nhận, hoặc là giới luật không chấp nhận cái quy luật hay là của người tu không chấp nhận, cho nên cái điều đó nó xảy ra cái xấu. Thật sự không có gì xấu, không có gì tốt. Ví dụ người ta nói cái tích mà ở trong ngày Naropa đó, là một học giả, một giáo sư trong viện đại học Nalanda đó. Một hôm mà ông đọc sách, bỗng nhiên có một cái bà cái bà xấu xí gì đó, chẳng tin gì đó, đi ngang qua, bà dòm, bà thấy, bà đi vô, bà đứng, bà dòm, bà khóc rống lên giống như người điên. Naropa mới hỏi là có chuyện gì. Bà nói ông có biết chữ không? Ông nói tôi biết. Hả, ông đọc ông có hiểu không? Nói tôi hiểu. Bà là khóc hung nữa. Ông nói tại sao vậy? Ông nói ông không hiểu gì hết, không biết. Thì Naropa mới hỏi là vậy ai hiểu? Ông nói anh tôi mới hiểu. Ông không hiểu. Nhưng mà bà nói có lẽ là một cái gì đó nó có vẻ quyền bí, khiến cho ông Naropa, ông cũng có một cái là hiếu kỳ. Ông nói bây giờ bà dẫn tôi đi đến anh bà. Thì khi mà bà dẫn Naropa đến với Tilopa, đó là vị tổ đầu tiên của Tây Tạng, của cái dòng mũ đỏ đó. Thì thấy bố mà Naropa đang ngồi ở trong một cái vùng rừng, cái chỗ nào đó đương ngồi chùm hổm quắn một cái gì đó, đương nướng cá mà ăn. Nếu mà nói với cái vấn đề đạo đức hay người tu thì chả cái gì là ra cái gì hết cả. Nhưng mà chính sau này Naropa phải cầu cái vị đó làm thầy. còn chưa nói cái chưa nói đến đến đến đến kêu bằng Milarepa mà phải chịu khổ cực, chịu những cái sự khủng khiếp hành hạ của Mạt Pha. Mà Mạt Pha thì thật sự, nếu mà nói thẳng ra, ông chả có cái phẩm chất gì, chả có hạnh kiểm gì. Ông không phải là một người tu, giống như một người cư sĩ, ông đi cày trong cái một cái thung lũng để trồng lúa mì, và ông là sống trong một cái gia đình có vợ con, và không phải là một người cư sĩ mà giới luật hay là bình thường hay là chúng ta, bởi vì ông rất hung dữ và ông nói thẳng cái sự phát minh, nghĩa hình thức đặc tính của ông thì ông rất là sân hận vô cùng. Ông đánh đập Milarepa rồi bắt làm, nghĩa là kinh khủng lắm, như ở trong cái tích truyện đó. Rồi bà vợ ổng mà binh Milarepa thì ổng lại chửi, ổng đánh, ổng ví chạy tùm lum hết cả. Tất cả những hành động đó thật sự, dù là một thời đó giống bây giờ cả ngàn năm, nhưng mà giá trị bây giờ người ta cũng không chấp nhận. Bây giờ mà như đời mạt pháp thì cũng không thể chấp nhận được. Nhưng mà chúng ta thấy không? Bởi vì ổng là một người giác ngộ, một vật đạo lý mà thuộc về nó sẽ siêu, nghĩa là siêu kinh khủng, nghĩa là vượt qua. Dù bây giờ sau này Milarepa có chứng thần thông, có đi thuyết pháp khắp vũ trụ chư thiên bay đi tất cả, nghĩa là cái sự chứng quả của Milarepa không thể lường được, nhưng mà thật sự luôn luôn cũng phải kính thờ ổng, kính thờ thầy của mình Mạt Pha. Bởi vì chính Mạt Pha chỉ cho Milarepa những cái pháp tu đặc biệt thì Milarepa mới giác ngộ được. Cho nên trong cái sự giác ngộ đó, nó có cái pháp giác ngộ, rồi con người có cái thực hành cái đó, có cái tâm giác ngộ. Mà cái pháp giác ngộ là một cái pháp thực hành. Nếu trong mật tông thì chúng ta không thể biết được, mà cái phái này cũng không giống phái kia, nó có cái sự sai khác, nghĩa là khác nhau. Nhưng mà đồng thời á, cái hành động của mỗi người á, thực hành thì chúng ta cũng không lường được. Rất nhiều đệ tử nhưng mỗi người cũng không giống nhau, các vị thầy cũng vậy đó. Không nhất thiết là phải phải đầu tròn áo vuông, hay là phải tụng kinh gõ mõ, hay là không phải là cái này cái kia gì cả, mà cũng không phải là bừa bãi, cũng không phải mình làm như vậy rồi mà mới giác ngộ thì không đúng. Nhưng mà ở đây á, thì người ta qua cái tính chất kiểu hình ảnh của liên hoa sanh. Khởi đầu như là một em bé sanh trong hoa sen thật sự trong thời đó, ở giữa vùng Hy Mã Lạp Sơn, giữa một cái hồ, nghĩa là trong xanh mát mẻ, thiên nhiên kỳ diệu, ở giữa vùng núi tuyết như vậy đó, và một cái hoa sen nở ra, rồi em bé ngồi trên cái dĩa hoa sen đó. Chúng ta thấy cái điều mà hình thành ra em bé đó là gì? Nó rất là thiên nhiên, là không có cái sự dính dấp, không có sự liên hệ, không có bất cứ gì, nó tự nhiên như như cái cây sen mà sanh ra cái lá sen, cái hoa sen. Và trong cái hoa sen đó, cái sự tự nhiên sanh ra có một em bé, đó là liên hoa sanh đó. Và liên hoa sanh lấy cái tự nhiên của một cái hình hoa sen mà có em bé, đó là thực sự là sự thật, chứ không phải là tượng trưng, không phải là lý thuyết, không phải là sách vở, đó là sử sách của Tây Tạng của cái thời đó, và nó trở thành một cái sự gì quyền bí có thật. Chúng ta thấy thực sự cái tự nhiên đó là gì? Tự nhiên nó không phải là một cái con người hay là hoa sen, mà cái tính tự nhiên đó có lẽ là một cái tính vô chấp, vô cầu, nó có trước kia, ở trong hình ảnh của cái thức. Cho nên cái thức đó nó tự nhiên, nó quá xanh ở trong cái hoa sen. Thì ở đây cái trí tuệ điên người ta cũng nói như vậy, nghĩa là chúng ta mỗi người thực sự nó cũng có cái đặc tính như là liên hoa sanh, như em bé đó thôi. Cho nên chúng ta cũng có tánh chất trẻ trung này và vẫn giữ được phẩm tánh vô tư hồn nhiên của đời sống, của tuyệt vời như vậy đó. Nhưng mà khi mà chúng ta dính dấp vào những cái quy ước, những cái sự đối tính của cuộc sống, thì chúng ta là trở thành một người hoặc là đạo đức, hay là có tôn giáo, hoặc là có gì gì đó, chúng ta không còn tự nhiên nữa. Cho nên mới nói là những kinh nghiệm trong đời sống chúng ta giống như bùn bao quanh rễ của rễ sen ở dưới đáy hồ. Nó là tự nhiên thôi. Chứ chúng ta, bởi vì chúng ta đặt nó là cái gì, thì nó thành là cái gì. Ở đây nó thoát ra ngoài cái ảnh hưởng, cái tính chất, tính toán, hay là cái con số của tôn giáo, hay là kể cả của đạo đức, hay bất cứ cái gì. Cho nên cái tự nhiên đó nó gần như là cái đạo. Bởi vì như Lão Tử nói, người ta mắc đạo rồi thì người ta mới có cái đức. Đức tức là mình tạo thành một cái đặc tính nào đó để mình tượng trưng, để mình nói lên. Cũng như con người có sợ hãi, có bản ngã, có mắc cỡ, có gì đó, nó mới tự thành ra. Mình tạo thành một cái mô hình, hoặc là mình trang trí mình bằng một hình thức nào đó. Mình đeo những đồ quý giá, hoặc mình mặc quần áo đẹp đẽ hay gì đó. Thật sự trong đó mình mất hẳn đi một cái gì rất quan trọng. Không phải là mình làm vậy mà nó mất, nhưng mà khi mình khởi ý ra để mình làm thế này thế kia, cái chỗ đó là mình không thấy cái ban đầu, mình không thấy cái tự nhiên đó. Cho nên nó những kinh nghiệm trong đời sống của chúng ta giống như bùn bao quanh rễ sen dưới đáy hồ, như có ái dục, có sân hận và đủ thứ loại phiền não. Tuy nhiên trong những phiền não này luôn luôn có một phẩm tánh tươi mát, hồn nhiên, vô nhiễm, và đó chính là phẩm tánh trẻ thơ nảy mầm trong mọi người, trong chúng ta. Thành cái tính chất thấy được đó, nó ngay cả những cái mà chúng ta rất sợ hãi, rất tránh trút. Bởi vì chúng ta sợ những cái gì chúng ta có, chúng ta tránh những cái gì chúng ta nó đang là, và chúng ta không dám nhìn thẳng những cái gì chúng ta phải nhắm mắt giấu đi đó. Vì thế cho nên tất cả mọi cái đó nó trở thành một sự ngụy biện cho cái cuộc sống, và chúng ta không còn tự nhiên nữa. Cũng như là tất cả sự vật này nó không có phải giả, nhưng mà luôn luôn chúng ta thấy thật. Chúng ta thấy phân biệt nó là giả hay là thật. Thì lúc đó giờ chúng ta có một cái tính chất sai biệt trong cái thức của chúng ta. Chúng ta không biết đây là thật hay là giả. Nhưng mà cái nào chúng ta rờ đụng được, có cảm giác và thấy được cái hình tướng, cái khuôn khổ hay là những màu sắc thì chúng ta thấy là thật. Còn cái gì chúng ta không thấy thì chúng ta thấy là giả. Và chúng ta so sánh cái thật với cái giả ở trong nhiều cách. Đó, vì thế cho nên tổ mới nói thế gian muôn vật. Muôn vật là đủ thứ hình thức, muôn vật thì không phải là chân. Nhưng mà đừng có nhìn nó là chân, chẳng khá lầm xem nhận thật chân. Nếu mình lầm xem mình cho nó là chân thì không đúng. Bởi vì nó đâu có giả mà gọi là chân. Giả ở chỗ nào, nó giả với cái gì mới được. Cho nên thế gian muôn vật thấy không chân, chẳng khá làm xem nhận thật chân. Nếu mà thấy hay nhìn, mình trong lòng mình chắc thật là cái đó là sai. Nếu thấy nhìn là điều chắc thật, chỗ xem thấy ấy quả không chân. Bởi vì trong lòng mình đã nhìn thấy cái điều đó với một định hình, với là một cái gì đã chấm rồi, đã quy ước rồi. Thì chính cái quy ước, cái định hình đó, cái quy định của danh và sắc, nó từ trong tâm chúng ta, thì làm sao cái đó là chân hay là giả được. Cái giả cũng là cái mà chúng ta biết nó có thật hay không có thật, đúng hay sai. Tức là nó từ cái hữu mà phân tách ra, cái có mà phân tách ra. Chứ nếu chúng ta không biết gì hết, không có gì hết, thì lấy cái gì mà phân tách. Cho nên chẳng có lầm xem nhận thật chân, tự tánh chẳng điều, chẳng nhìn, chẳng nghĩa là hiểu được điều quyến giả nữa. Thì trong cái tâm mình không có chân chánh, trong mình chẳng chánh, chỗ nào chân. Cái chẳng chánh đó là cái chúng ta nhìn không ra, chứ không phải là chúng ta ngụy hay là xấu hay là ác gì cả. Tâm mình chẳng chánh tức là nhìn không ra, chỗ nào chân. Cũng như con người thấy cái động là xấu, hay là thấy cái dục, thấy cái gì đó cũng lại xấu. Thì nó hữu tình, hiểu biết đương nhiên động. Cái động là không phải là chúng ta ngụy biện, chúng ta nói nó động hay không động. Nhưng mà cái động bởi vì chúng ta không nhìn, không dám nhìn, không sợ. Ví dụ một người nam nhìn một người nữ, hai người nữ nhìn người nam, hay là một người có một sự nhìn vào cái đồ quý giá của một người khác có giá trị, thì mình sợ rằng mình nhìn như vậy nó phạm tội qua người khác. Bởi vì cái chỗ của chúng ta đã có quy định, đã có cái mặt ước rồi, cho nên do như vậy. Cho nên bởi vì chúng ta không nói, không nghe, dạy không được, không thể hiểu được, cho nên bắt buộc phải cấm. Nếu mình thấy ai đếm tiền đừng có nhìn, thấy vàng bạc cũng đừng có nhìn. Bởi vì mình biết rằng mình nhìn phải sanh lòng tham, sanh những cái tâm tà, cho nên phải cấm. Thì mình cấm nó chỉ được nửa thôi, còn trong tâm vẫn có cái nghĩ tới điều đó. Cho nên nó hữu tình, hiểu biết đương nhiên đậm. Thấy cái đậm là cái tâm thấy sự vật, thì nó có sự phản ứng, có cái nhiễm sắc thể, nó có sự phản xạ trở lại giữa hình ảnh, và cái hình ảnh đó nó làm cho cái tâm của mình thành ra một cái tính chất, cũng giống như nó quay hình vào trong hình. Ví dụ như mình nhìn một món đồ hay một cái gì đó, thì nếu mà mình muốn biết, mình nhắm mắt lại, tự nhiên mình thấy cái đó nó ở trong. Nhưng mà có người nhắm mắt không thấy, có người nhắm mắt thì thấy rất rõ, thấy ở trong. Thế mình nhìn bất cứ gì mình nhắm mắt là có. Cũng như mình nghe một lời nói nào, nó cũng tạo hình, nó cũng tạo thanh sắc ở trong lòng mình. Thì cái tính chất mà động tâm là do cái đó nó vào, nó không mà bây giờ nó có, thì tự nhiên nó dao động chứ đâu có gì. Nhưng mà mình không thấy được cái dao động đó, mình sợ cái dao động đó. Chứ không có. Ví dụ như bây giờ một mặt nước nó yên tĩnh, rồi tự nhiên chúng ta cầm một cái viên sỏi chúng thả xuống thì nó sái, cái rồi tự nhiên nó mặt nước nó tỏa ra, nó xung quanh nó có những cái vòng gợn sóng, nó lan qua, nó răng cho tới bờ bên kia, nó cứ nó lan hoài. Cái đó là cái tính tự nhiên của sự vật. Thì trong con người nó cũng vậy. Cho nên nó, nếu mà nói con người có tình tưởng mà nó không có bị va đậm là một chuyện vô lý. Cho nên nó hữu tình, hiểu biết đương nhiên động. Không động là loài chẳng có tình. Bởi vì cây đá nó đâu có động đâu, mà có tình, có tưởng nó động. Nhưng mà cái chỗ bí quyết là mình thấy hay không thấy. Nếu con người thấy như chính cái thấy thì cái động đó là làm gì? Cái động đó là cái tính chất của cái thấy, cái hữu tình chứ không động mà. Nhưng mà bởi vì không thấy thì cái hình ảnh đó nó là tạo ra một cái khắc, một cái tính chất, nghĩa là giống như nó tạo ra một lực thu rút. Bởi vì cái không thấy nó hấp dẫn, nó tạo ra một cái ảo giác, cái tưởng tượng thì nó thích. Còn nếu mình thấy cái rung động của cái sở thích đó thì là cái tự nhiên. Mà nếu mình thấy cho rõ ràng thì cái rung động nó không tụ lại được. Cũng như cái ảo ảnh trong đêm tối, trong bóng đêm thôi. Chứ khi mà mặt trời đúng trưa rồi thì ảo ảnh nó không hình thành được. Hễ có sáng thì cái không gian nó không trở thành một cái ảo ảnh được. Còn không có sáng như như bóng trăng mờ tỏ trong một đêm khuya hay là này kia thì nó sanh rất nhiều cái ảo ảnh. Cái tính chất. Cho nên cái người học đạo là cái người mà thấy rõ cái gì sanh diệt, cái gì đến đi, và không có nhân ngã, tức là không có phê phán cái này là của tôi hay là cái này không phải của tôi, cái này là bạn hay là cái này của người khác. Cho nên cái tính chất mình thấy như cái thấy thì thực sự mình giải thoát. Nếu không có cái thấy đó thì cái đó, một là nó dài cứng, nó mịt mùng, nó tăm tối, nó ngu si. Còn hai là nó quạt lên, nó trở thành biến đổi, nó làm cho con người điên đảo hay con người khôn ngoan, con người xấu trá hay là này kia, nó đủ thứ cả. Có hai trường hợp đó, hai trường hợp tâm nó sẽ bị tác động theo như cái chiều của cái thu hình vào bên trong. Còn cái gì mà nó chánh thức, nó là mình, hoặc là ví dụ như người bạn đó hay là của cải đó, nó là cái sở hữu mình, thì tự nhiên tâm cái yên tâm nó không so sánh nữa, thì nó không có động hay nó không có tịnh, nhưng mà nó có một cái biết, cái sự cố chấp, và nó gọi là cái nghiệp, cái nghiệp. Cho nên cái điều đó là một cái điều tác sanh tự nhiên giữa tâm và vật, chứ không phải con người tốt hay là xấu. Nếu mình thấy được thì mình giải thoát, còn không thấy được á thì tự nhiên mình ràng buộc, hoặc là mình phải gọi là tu. Mà tu thì không phải là tu một ngày buổi tu, mà tu cái kiểu mà để cho cậu rửa hết sạch, thì phải tu tới vô lượng kiếp. Cho nên nào là kêu bằng những cái hiểu biết về tâm, về sắc, về cảnh, về hình, về tất cả đủ thứ, mà hòa hợp rất rộng như là duy thức, biết hết được nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý đắc mận can chúng đồng phận, dù dị sanh tánh, những cái sự sai khác gọi là dị sanh thanh tánh, dù vô tướng định, diệt tận định, vô tướng báo, danh thân, cú thân, văn thân, đủ thứ. Nghĩa là mình phải hiểu biết thấy cả trăm cái tính chất mà pha trộn ô nhiễm, phân tích cũng như tâm lý học. Nhưng mà mình không biết làm sao mà sanh ra cái loại tâm lý đó, làm sao mà nó có vô thức hay là nó có hiện thức, làm sao mà từ vô thức nó sanh hiện thức. Mình có thể nói được, chứ mình không thể biết được, không thể loại trừ được. Đó là cái tâm lý học hiện đại đó. Thực sự bây giờ ngay cả ông tổ của nó như Fromm rơi cũng không thể biết được. Bởi vì giỏi trong cái trí mà phân tích biết được thôi. Chứ không phải là biết, không phải biết nó từ đâu hay là làm gì để cho người ta ta diệt được cái vô thức đó. Còn cái thấy thì nó rất sâu xa. Chỉ có người mà ngộ đạo hay là thâm thiền họ thấy được, hoặc là những thi sĩ mà thuộc về ở trong tầm cao họ có thể thấy được. Cho nên có lần có một người đó đọc, tôi nghe một cái mấy câu thơ thế này. Câu thơ thì câu thơ nó trong trong cái trong sâu của anh bạn đó thôi. Nhưng mà mình nghe, mình cũng phải rùng mình. Gọi là nằm đây, nằm đây lạnh ngát mặt trời, hoài thương quá khứ đã nguội phiêu linh, vót xưa hồn giảm lệ mình, sông xưa giờ đã lên đên bốn mùa. Nghe tàn cõi mộng quang thơ, quang thưa, con chim lại hót trên mùa lang thang. Nghĩa là câu thơ nó rất hay. Nằm đây lạnh ngát mặt trời, hoài thương quá khứ đã nguội phiêu linh. Vót xưa hồn giảm lệ mình, sông xưa giờ đã lên đên bốn mùa. Nghe tàn cõi mộng quang thưa, con chim lại hót đi mùa lang thang. Không phải bỏ hay lấy, nhưng mà thấy nó như vậy. Lang thang nó là gì? Con chim nó là gì? Thấy những cái bóng dáng trong cái cô tịch, thấy lại được cái quá khứ, thấy được những cái, cũng như cái hồn của mình. Cho nên anh bạn đó, sau khi gặp tôi lần đó, thì dường như mấy năm sau anh chết mất. Nhưng mà anh này anh rất là thông minh. Còn có người là suy tưởng, có người là suy tưởng. Có một anh bạn trẻ, rất là trẻ. Hồi đó anh sinh viên mới có 20, 23 gì đó. Cũng đồng với cái tuổi của tôi lúc đó. Anh cũng đọc cho tôi nghe một bài thơ, nó tặng cho thầy bài thơ này. Mà bài thơ này rất hay nha. Mà tôi nghe đến bây giờ tôi cũng còn nhớ. Nghe một lần tôi nhẩm là nhớ thôi. Hồi đó là cái trí nhớ tôi có thể nó cũng đặc biệt lắm. Anh nói để thưa. Anh đọc ở trong chùa. Trong yên lặng tôi cúi đầu suy gẫm. Lá trâu lời khép kín cả không gian, dạy tơ lòng muôn điệu nhịp buông khoan, tan với hợp mối sầu thiên vạn cổ. Có với không dấu điều hằng tiếng mộ, cuộc chợ đời ấy oán trách vô danh. Nghĩa gì đâu khi xác lá lìa cành, nhưng cố gượng đảo điên trong gió bụi. Tuổi tâm thân vì bị đời hắt hủi, tim run run miệng vẫn hé môi cười. Thoát trong mơ, thoáng trong mơ, một tiếng động dương cầm bừng mắt dậy, nghe đất trời rung chuyển. Ánh sáng thiên thu tai ngà hiện hiện, chuyển pháp vàng tắm gội dưới vết hồn đau. Trái tim non dâng lạc lõng u sầu, nghe rền rợn như cửa mình thoát xác. Hai chữ ớt chanh tình đời đang bạc. Hồn say mùi nhớ vặn nẻo đường trần. Cái gì đó nữa, tất cả về trong ý nghĩa tương thân. Thật sự anh bạn đó, có lẽ là không biết bây giờ cái tuổi anh cũng bằng tôi rồi. Anh có tên là Thanh Trúc, tức là đệ tử coi như thông minh nhất của Hòa Thượng Mẫn Giác. Hòa Thượng Mẫn Giác là một lớp bưu Hòa Thượng Nhất Hạnh. Có lẽ bây giờ mấy ông này cũng chết hết rồi. Đó. Hòa Thượng Mẫn Giác có một tập thơ là Không Gian Thành Chiếc Áo. Lúc bây giờ nó cũng rất hay. Bởi vì những bài thơ đó nó nói hết lên cái cuộc đời. Nhưng mà nó nói bằng ngôn ngữ mà con người không có cái khiếu thơ thì không hiểu được. Mình chỉ nghe hay vậy. Chứ mình không biết được. Thì ở đây á, không phải là thơ, không phải là sách, không phải là cái nhìn vào trong cái mặt xã hội, nhưng mà nhìn vào ở trong em bé, trong thiên nhiên. À, em bé đó trong cái cuộc đời, trong sự sinh hoạt, nghĩa là nó chưa có cái lớn, chưa có bị lớn, nghĩa là chưa có bị lớn như người lớn, nghĩa là nó không, nghĩa là nó chưa có cái vết thẹo gì, nghĩa là cái mặt nó còn sạch sẽ, cái lòng nó còn trong vắt. Còn người lớn là cái người đầy có thẹo vết thời gian. Thực sự đi đâu chỉ quên quăng, nghĩa là những cái thời gian mà nó lộn xộn đó thôi. Hoặc là vui, hoặc khổ, hoặc may mắn, hoặc thất bại, hoặc cuộc đời nó ê chề giống như một đống giấy rách vậy. vác cái đó làm một cái, anh ta mới lấy cái đó mới quắn quắn làm một cái, cái giống như cái lau nhà, từng cặm rồi, rồi đi đi lau những cái nhà khác đó. Cuộc đời chứ chả có cái gì cả, thì lấy cái kinh nghiệm để rồi nói lên cho người khác. Cái đó cũng cũng có thể lợi, cũng có thể hù dọa mấy cái người mà không thích kinh nghiệm, không thích sống, để lấy cái đó gì, để lấy cái đó làm cái truyền thống, cái kiến thức cần thiết đi vào đời đó. Cho nên cái sự đặt bài đó nó vừa may mà nó vừa rủi, cũng giống như một cái ngành phát minh khoa học, nó vừa may và vừa rủi. May là nó phát minh ra những cái đồ dùng ăn chơi cuộc sống, nhưng mà nó vừa rủi là phát minh ra những trái bom nguyên tử. Cho nên đó là một cái sự biến hóa của cái tự nhiên. Cái tự nhiên chúng ta không thấy như chính nó, mà chúng ta đã biến nó thành ra những cái lợi lạc, hay là những cái sự hưởng thụ. Cho nên trong Tâm Toàn Giáo có câu là tôi thường đọc đó, chiến tranh văn hóa đặc bài đùng văn minh đến những ngày diệt tiêu, phế hưng lịch sử Phật phiều kìa châu lân tích nọ biêu trường thành. Hỡi nhà bác học Xích Tân, ông rằng nếu đến nhân danh những gì, vì ta rằng ta sẽ hằng trì hoặc sửa ống nước đường đi lưu hành. Còn nữa, ngoài kia sa mạc lưu danh hiện, hiện hình kim tự để danh đời đời. Người xưa trí lượng tích nơi gì, vì trí lượng tích trữ chẳng vì thời gian năng. Nó nói về cái khoa học và toán học. Nhưng mà cái điều này là cái điều mà mình đọc hết cái tiểu sử toàn bộ của Einstein. Ông vẫn chối từ khi ông sắp mất. Ông nói tôi sẽ trở thành một cái người sướng nước hoàng trì. Nhưng mà cái câu nói của nhà bác học không phải đơn giản như vậy. Ông sửa những cái sự lưu thông, nghĩa là bất ổn của thế giới, và hoàn lại, gắn kết lại cái cuộc đời của chúng sanh, của nhân loại. Nhưng mà tất cả những cái đều đã rồi, đều đã qua rồi, người ta mới nhìn lại, ta nhớ lại. Còn cái nhìn một cách thiên nhiên tự nhiên, nhờ một cái bài học cũng thiên nhiên của tự nhiên, cũng giống như một cái hoa sen nó mọc giữa bùn, cũng như một em bé, thì chúng ta sẽ thấy cái đó là một cái khi chúng ta thấy cái đó không cần phải là giáo dục. Nếu mà giáo dục là nó sẽ trở thành truyền thống và trở thành khẳng định ở trong một cái gì, nghĩa là bất di bất dịch, thì cái chuyện đó chúng ta có thể là chậm tiến hóa. Cho nên nếu chúng ta cũng có cái tính chất trẻ trung này, vẫn được giữ phẩm tánh vô tư hồn nhiên tuyệt vời, vì những kinh nghiệm trong đời sống của chúng ta giống như bùn bao quanh dưới đáy hồ trong một gốc sen. Và tất cả những điều đó không có chi như ái dục sân hận đủ thứ phiền não, tuy nhiên trong những phiền não này luôn luôn có một phẩm tánh tươi mát hồn nhiên vô nhiễm. Đó là cái câu mà giống như trong lúc đảnh động mà tánh chẳng lai đó, chẳng động thiệt rầm tâm, chẳng động không tình đâu có giống như lai. Cho nên cái động và cái lai, cái sự sống và cái đạo đức, nó đạo đức là cái sự quy định căn bản vào một cái gì đó, để chúng ta phải thực hiện cái đó. Cho nên nó không còn cái tự nhiên nữa, tự nhiên là đạo, thiên giả lý tánh chỉ đương nhiên, nó là cái thiên nhiên. Mà khi chúng ta đặt thành hình danh sắc tướng rồi, và chúng ta bắt đầu từ những quy luật rồi, thì chúng ta không thấy đó. Cho nên cách nào khi trong thiền học, người ta tự nhiên người ta có thể tu rất nhiều nhiều năm, nhiều tháng, nhiều ngày mà người ta không ngộ, bất ngờ xảy ra một cái gì đó người ta lại ngộ. Cũng như một người hỏi thiền sư cái ý của Bồ Đề Đạt Ma qua đây để làm gì, thay vì ông biết hay là không biết, ông nói cái đó. Ông nói, tự nhiên ông nói, ông có thấy cây tùng không? Thì trong khi đó ông đó, ông giác ngộ. Là bởi vì cái gì? Trong cái tính chất, cái cây tùng này nó đâu dính dấp gì tới câu hỏi. Không phải ông chối từ, và cũng không phải chấp nhận, không giải thích và cũng không không giải thích. Tất cả những cái này nó không dính dấp gì câu hỏi, cho nên câu hỏi đó không phải đừng hỏi là tốt, nhưng mà thật sự nó không cần câu hỏi đó. Nếu muốn biết cái điều đó thì hãy thấy cây tùng này. Nếu mình giải thích ra thì nó hạ lưu hơn. Bởi vì cây tùng này nó đâu có nói rằng nó là gì, nó đâu có cần nói gì, mà mình phải thấy nó như chính nó. Tức là cái không gì, cái thiên nhiên, cái tự nhiên đó. Bồ Đề Đạt Ma khi đi lại nó cũng như vậy. Con người giác ngộ khi làm việc nó cũng giống như cây tùng. Nghĩa là cũng giống như mình trồng cây tràm, nó nở hoa vàng. Và nó sởn sơ trên cái đồi núi rất là đẹp. Những khi mà buổi sáng mà nó có một cái gió, nghĩa là tay về nó đưa đung đưa những cái đầu của cây tùng, nó lai lắc, mình thấy hàng trăm ngàn người được gục đầu lai lắc vậy. Tôi ở xa tôi hay nhìn cái cảnh tượng đó rất là đẹp. Nó là tự nhiên thôi. Nhưng mà cái đẹp này không phải là cái đẹp mình, nó cũng có chút so sánh một cái ảo tưởng gì đó. Nhưng mà nó là một cái biểu hiện rất là vô tư, nó vậy đó. Cho nên sự vật nó là tự nói là như vậy thôi. Mình thấy cái như vậy thì tự nhiên trong tâm mình nó cũng là như vậy. Tức là nếu mình thấy nó thiên nhiên, thấy khu rừng này thiên nhiên thì tâm mình cũng thiên nhiên. Cũng như nếu mình nhìn được một gốc cây thì tâm mình nó không có nói dễ cả. Đó là cái cách diễn dịch của Rick Mukti. Hãy nhìn một gốc cây, hãy nhìn một thấy một cái gì đó. Cho nên người ta có thể nghe một tiếng động, người ta thay nghe một cái sự xào xạc của một cái cành lá đưa qua, hoặc là một tiếng gió rít, hoặc là một cái tiếng hú của con vượn trong rừng sâu, cái gì đó, hoặc là một tiếng chuông ngân, thì tự nhiên người ta giác ngộ. Người ta giác ngộ ở chỗ nào? Bởi vì khi người ta nghe như vậy đó, bởi vì cái tính chất vô tư tập trung yên lặng ở trong lòng của người đó là một cái khả năng nó tốt, nó gần gũi với cái chính thức của cái người ta muốn biết. Nhưng mà cái tiếng chuông hay là tiếng gió nó làm cắt đi ngay cái động và cái không động. Cái động trong lòng là cái niệm, là có tưởng, có nghĩ, có một cái gì đó nó mơ màng ở trong đầu mình. Đó là cái động. Và cái không động là cái ngu ngơ, là cái không biết gì, là cái mình không hiểu, không biết, không ai không biết gì đó. Đó. Hai cái động và cái bất động đó nó đang có trong mỗi người. Nhưng mà khi chúng ta nghe một tiếng chuông hoặc một tiếng gì đó thì tự nhiên nó thắt đi giữa hai cái đó, cái tiếng nghe. Nhưng mà sau cái tiếng nghe đó tự nhiên nó không có gì cả, nó không có nghe hay là không nghe. Bởi vì cái người mà họ khờ khạo thì họ không nghe cái gì cả. Còn người mà họ thông minh hay họ sáng suốt thì họ nghe nào là cái này rất là hay, cái tiếng gió nghĩa là nó hiu hắt trong rừng, hoặc là những tiếng động trong rừng sâu, hoặc tiếng hú của con vượn về buổi chiều, hoặc là một cái gì đó họ nghe và thấm thía. Thì những cái này nó thật sự đúng ra là nó không đi tới đâu, bởi vì cái hai đó là nó tương tác, nó âm thanh và nó cả sót ở trong một cái gì trong lòng mình cảm thấy mình hay, chứ thật sự nó đâu có gì hay hay dở gì đâu. Nhưng mà khi mà mình có một cái tiếng động mạnh hay là một tiếng gì đó nó vượt qua rồi thì cái tiếng đó mất đi cái sự ồn ào, và nó cũng mất đi cái sự vắng lặng. Giữa hai cái đó thì tự nhiên trong cái tâm trí của mình bực sáng, mình biết được cái không là gì. Cho nên bữa nói là thấy mình như thể không chi đó, tức là chứng đạo vô vi thanh nhàn. Lúc đó là cái lúc mình đắc đạo. Nhưng mà người ta đâu có biết cái đó, nó thoáng qua như cái chớp. Rồi có người vọng tưởng nó đi lùa qua. cũng như từng tiếng tiếng tiếng rít ở trong đêm khuya, nó rất hay. Nó hay là nhờ cái khoảng cách của nó, chứ không phải nó liên tục, nó dữ dội đó. Cho nên cuộc sống như vậy. Nhưng mà ai là cái người thực hành được cái đó? Thiên nhiên thì nó có cái đó rồi, nhưng mà người ta chỉ ngộ trong thiên nhiên rồi. Nhưng mà ai là người thực hành cái đó? Ai là người làm ra cái đó? Thì chỉ có một cái tâm thực sự có cái đó. Cái tâm đó là cái tâm của liên hoa sanh. Mà cái tâm liên hoa sanh là cái tâm của trẻ con, của không có lì gì hết cả. Cho nên cái tính chất đi vào đời giống như là nếm chút mật trên cái lưỡi dao cạo, thì vừa cái chất ngọt vừa chất máu, nó đều có cảm giác cả. Và nó thấy lạ, chứ chưa hẳn nó sợ. Có người dẫm đạp qua, đi ngon qua, biết cái đó. Nhưng mà không phải là thực hành cái đó mà đắc đạo. Nhưng mà cái tâm mà nó táo bạo đó. Cái tâm đó chúng ta coi kỹ thực sự là cái tâm gì. Nó không là gì cả. Nó cũng giống như cái tâm mà không hy vọng. Cho nên Đại sư Trung Ba có nói là nếu chúng ta hiểu được cái tâm không hy vọng đó là cái tâm đã đi vào đạo. Chúng ta phải hiểu bằng chúng ta, bằng cái tính chất chúng ta thấy. Đầu tiên chúng ta thấy cái hy vọng là cái gì. Chúng ta hãy nghĩ mình hy vọng, mình có hy vọng nhỏ, mình hy vọng ngày mai sẽ có một cái chuyện gì đó rất tốt lành. Hay là hy vọng mình sẽ có một người bạn đến thăm, hay là mình làm ăn, hoặc bất cứ chuyện hy vọng trong hy vọng đó. Nhưng mà bỗng nhiên chúng ta mất hy vọng đi, thì thường thường chúng ta không thấy mất hy vọng đó. Khi mà chúng ta vì một lý do gì chúng ta không còn hy vọng thì chúng ta lại thất vọng. Mà trong thất vọng nó có ẩn chứa một cái hy vọng tàn cuộc, chứ không phải. Nghĩa là điều là tâm trạng, tâm trạng hy vọng. Nếu cuộc đời này mà không còn hy vọng, thật sự người ta rất sợ. Nhưng mà cái không hy vọng thật sự, chúng ta phải thấy cái trạng thái đó, chứ không phải là chúng ta nói để mà chúng ta phân tích. Chúng ta phải thấy thật sự thì chúng ta biết không hy vọng nó rất huyền bí. Cái người không hy vọng thì trên đời này người ta không còn dính dấp, không còn nhiễm ô, không còn gì hết cả. Nhưng mà cái trạng thái không phải là tu, cái trạng thái đó mọi người đều có. Bởi trong hy vọng, trước hết nó tạo ra cái gì? Nó tạo ra cái hiện tượng, nó tạo ra vật chất. Trong cái tưởng của nó, hy vọng là hy vọng một cái gì? Một cái gì nó ở đằng kia. Và nó muốn có bây giờ, hay là nó muốn sẽ có. Tức là trong cái nó tạo hình, tạo vật. Tức là nó tạo ra cái trụ và cái vũ trụ. Trong cái chiều đó nó mong ước, nó thôi thúc, nó tạo ra một cái tính chất cũng như là thời gian. Chính nó tạo ra thời gian, chứ không phải là thời gian tạo ra nó. Nó trông chờ, mong mỏi hay là đủ thứ chuyện hay cả. Đó là chuyện lớn, còn chuyện nhỏ một xíu nó cũng có nữa. Cho nên hồi trưa này hay trưa hôm qua gì đó, tôi đương ngồi ăn và tự nhiên tôi thấy một cái niệm ở trong lòng. Và tôi thật sự cái đó cũng có thể nói là tôi phát minh ra. Tôi phát minh thật sự trong cái niệm đó nó có hy vọng. Bởi vì sao? Một cái niệm nó thuộc về nhớ hay là nghĩ, hay là mình kéo đi, mình kéo tới một hình ảnh gì, hoặc là mình đẩy đi, mình muốn xóa một cái gì. Trong đó nó tạo ra không gian và thời gian, và nó tạo ra cái sẽ, nó tạo ra cái trở thành, hoặc là nó chối từ cái sẽ, nó chối từ cái đã thành, sẽ thành. Nó tạo ra thời gian và không gian. Nhưng mà tôi vừa có người niệm, tôi nói, như vậy té ra cái sự hy vọng này, nó không có gì lớn lao mà chỉ ở trong cái niệm đó. Một cái niệm đó. Mà một cái niệm đó nó gắn kết trong một cái tính chất quan trọng, trong một ý thức nào đó, thì nó hy vọng. Có nhiều khi nó chỉ một niệm thôi. Chúng ta chỉ nói đi một từ. Chiến tranh. Hay là bây giờ chúng ta chỉ nói qua cái từ nghe văn vẳng đâu đó trong mạng. Ukraine. Hay là Nga. Thì chúng ta liền nghĩ đến những cuộc đang xảy ra ở Ukraine, tức là mình nói tắt là Ukraine. Thì trong khi đó nó, chúng ta chỉ nghĩ trong cái đó thì chúng ta, ví dụ như người ta có lòng tốt, chẳng hạn lòng từ, chúng ta nó mong rằng chiến tranh sẽ sớm chấm dứt, mong rằng tất cả những người đó không có bị nhiều tổn thương, và mong rằng hai bên sẽ ngồi lại trong bàn hội nghị và có sẽ chấp nhận những điều mà có thể không bị tổn thương nhiều. Mình cầu nguyện là mình mong muốn đó. Và có thể trong đó mình không tin, mình sẽ thất vọng. Thất vọng và hy vọng nó chỉ trong một cái niệm mà thôi. Và ví dụ còn cái niệm nhỏ, mình vừa nghĩ tới một người nào đó, mình nói cái người này, vừa nghĩ tới đó thì mình biết người này sẽ đến, và cái người này đến hay không đến, trong đó nó có sanh ra lai mai. Cái rung động của cái hình ảnh niệm đó, nó làm thành như là một ý nghĩ. Mà mình nói rằng mình nghĩ, chứ mình không có biết đâu, mình không biết nghĩ. Có những cái mà mình dò, nó giống như một trò chơi, trong sâu xa nó rất hay. Và cái điều này mình không cần hỏi lại, mình không cần hỏi đúng hay sai, là bởi mình biết nó. Đó. Cho nên mình chỉ nghĩ tới một người thôi, thì trong đó mình chối từ hay là mình trông đợi, nó là hy vọng. Mà trong tất cả tâm trạng đó là tâm trạng của sanh tử. Cái tâm trạng đó hoàn toàn nó đi ngược lại với tâm trạng của Niết Bàn, cái tâm trạng của tịch tịnh. Cho nên khi tôi viết mấy câu thơ, nó lâu bao nhiêu năm rồi, nhưng mà tôi thấy lần lần nó cũng đúng, là cái lặng dừng trong cái lặng im. Chúng ta lặng dừng là chúng ta tu, nhưng mà nó đã lặng im rồi. Chúng ta phải lặng dừng trong cái lặng im, chứ không phải là trong cái động. Lặng dừng trong cái lặng im, cái gì nữa? Cái bài đó là tôi làm được thuộc Lào, mà bây giờ tự nhiên cái nhớ nó mất hết rồi. Phước Tiến có nghe chưa? Nghe rồi. Nhớ một từ thôi, bài đó rất hay. Vì nhìn xa trong cái muôn màu, nhìn sâu trong cái muôn màu, nghe ra ảo mộng bên cầu tư duy. Đó là những câu sau. Lặng nghe những cái thầm thì, cái đang là. Bởi vì nghe được những cái thầm thì mình thấy cái đang là. Cái đang là trong tâm hồn chứ không phải bên ngoài. Cái đang là đã có gì nữa đâu. Và trong đó mình có sẽ giác ngộ rất rõ, không có cái chủ thể, không ta, và không có sự khởi động, không cái tâm đầu, không hình khái niệm. Khái niệm trước đó nó có hình thì nó mới gọi là khái niệm. Bây giờ nó không có hình, cho nên không hình khái niệm thì không có màu thời gian. Cho nên nó không đi, không đến, không tàn, bởi vì ngay bây giờ không còn, không mất, thì làm sao tâm hồn mình dao động hoang mang. Lặng dừng trong cái lặng im. Một cái câu rất hay. Cho nên nó thật sự tôi, nó đang chết. Tức là nó đang mất dần tất cả những cái hình ảnh đời sống và tất cả những cái lực mà nó sống, những cái lực mà nó vùng lên. Nó sống, nó tìm cái cảm thọ, nó tìm cái cảm giác. Cảm giác, cảm thọ là cái lực của sự sinh tồn. Bây giờ nó không có lực đó nữa. Ví dụ như bây giờ người ta quen ăn nhậu, mỗi lần ăn nhậu có bạn bè vui vẻ, có cảm giác thì nó nồng cháy, nó nổ ra dữ lắm. Còn ngồi một mình trong cái một sự thất vọng, lỗ lã gì đó, sập tiệm gì đó thì mình buồn hiu. cái sự sống nó không còn. Cho nên sự sống là gì? Tức là cái lực của sự cảm thọ, cảm giác mình đó. Cho nên do như vậy, cái nhớ của mình đó là một một những hiện tượng của sự diệt tắc. Cái người lớn tuổi, cái người già, người bệnh, người sắp chết, thằng nào họ quên hết. Nhưng mà đến một lúc nào họ cũng nhớ lại. Bởi vì cái ký ức nó mờ mịt, cũng giống như cái đèn, nó sắp tắt rồi. Thì nó mờ mờ, thỉnh thoảng nó chói lên một cái. Cái nó chói vài cái nó tắt đi. Cho nên cái đời sống không phải là ngày mai chúng ta mới chết, bây giờ chúng ta đang chết. Chúng ta đang tác dần. Thật sự ai cũng... Cho nên trong triết học người ta nói là một người vừa sanh ra đã mang cái án, hay là một cái bản án. Bản án gì? Bản án tử hình. Tức là người đã phải chết, anh phải chết. Dù cái hy vọng của người ta thì người ta đảo ngược là anh phải sống. Có cái chuyện, cái tiểu thuyết hay là bài thơ là anh phải sống. Nhưng mà thật sự, anh phải sống tức là cái hy vọng, cái mong mỏi, tức là cái lực tàn phai của cái không niềm tin, không còn tin tưởng nữa. Cho nên bởi vì anh biết là anh đang chết, cho nên cái sự mong cầu, cái sự chờ đón là anh phải sống. Anh phải sống tức là mình biết anh đó đã chết, người bạn mình đang chết. Vì thế cho nên con người này là đang chết chứ không phải là sẽ chết. Đang chết và đã chết nó từng phần đó. Và trong cái sát, trong khi cái chết đó nó chìm dần, cái quá khứ này kia nó trở thành nó nhẹ nhàng, nó biến mất, biến lần lần, rồi sau đó cuối cùng một cái gì nó bung lên, đó là cái chết mà mình hiểu biết như vậy đó, thì bắt đầu mình giống như cái chết của chư thiên này. Cho nên chư thiên họ cũng chết lần. Phải không cô Quán? Chư thiên họ chết sao? Tôi cũng nhớ. Cái khi mà năm cứ lấy như là qua trên đầu nó thấy mồ hôi trong mắt nó ra, rồi cái ghế mình không có ngồi, rồi vô trong cái lóc bờ rừng đó, ở mà chim nữ vợ ngon qua rồi thôi nhỏ tôi nhìn ở đây cho nghĩa. Có người đã tự đi hả? Hay có ai khiêng đi không? Mình đi thôi chứ. Năm trước hiện. Gọi là ngủ si tướng hiện. Tôi đọc xưa rồi quay nè. Thì chư thiên họ đi đến một mình ở trong cái gì? Rừng Thi Lâm. Họ đi đến đó. Tự cơ nghiệp họ gần chết rồi đến đó. Họ đến đó rồi tự nhiên. Thế nhỉ? Dường như nó tăng dần, nó mờ nhạt lần. Còn lúc mà bình thường thì họ không muốn ngồi trên cái chỗ mình nữa, hoặc là không có những cái gì năm điều nó suy trong người, nó phát ra cái mùi hôi đó, chứ thật sự nó bằng cái mùi thơm của mình. Chư thiên mà nó phát mùi hôi thì... hôi, nhưng mà thật sự nó không phải hôi như mình tưởng đâu. Hôi của chư thiên nó khác lắm. Cho nên nó mùi hôi, rồi trong người nó có mồ hôi, rồi không, chư thiên không có ngồi trên cái ghế của mình, và cũng dường như không muốn gặp ai sau đó. Rồi tất cả thiên nữ tự nhiên họ nhìn họ la hết. Lúc đầu thì họ chơi như là bắt tặng họ sống, nên là một chư thiên có hàng ngàn thiên nữ họ chơi ở dưới một cái gốc cây. Và trong chốc lát đó nghe nói có một người đau mắt, người nữ đau mắt, rồi họ là hiện ra. Trong xíu xíu họ hiện ra, hồi nãy bà đi đâu vậy? Nó tôi đi đầu thai, chứ tôi xuống dưới tôi có gia đình, tôi có chồng, có chồng tôi sinh ra mấy đứa con mà tôi chết trẻ, 50 tuổi tôi chết mất. Tôi chết tới giờ tôi hả? À, có một buổi chư thiên chơi suốt ngày, nhưng mà mới có nửa trưa cái thấy người đó đâu mất gần chiều bữa hiện rồi. Cho nên nói cái đời sống đó là cõi thiên thấp thôi, thiên của đạo lợi thiên thôi. Còn thiên dạ ma thì sống tới 100 năm, 200 năm. Đầu suốt đời thiên. Đầu suốt đời thiên là 400 năm. Rồi cứ lần đầu suốt đời thiên, rồi thai quá thiên, quá lạc thiên, cứ nhân đôi. Rồi phạm chúng, phạm thiên thì tất cả cái đó sống bằng kiếp. Lâu xa lắm. Nhưng mà dưới mình thì nghĩa là ví dụ 500 năm đi, hay là 1.000 năm. 1.000 năm dưới mình á thì mới bằng một ngày ở cõi phạm hay là cõi kế tiếp đó. Còn như cõi đầu xuất của Đức Di Lặc thì 400 năm. 400 năm dưới mình thì bằng một ngày một đêm ở đây. Đó. Cho nên nó đâu có dài lâu gì đâu. Cho nên mình cái nghiệp của nạn của mình cảm thấy lâu lắm. Cũng như giống như cái nghiệp mà ví dụ như một em học trò nó học buổi nó cũng thấy lâu. Hoặc là mình sống gì mình làm nhưng cũng thấy lâu. Nhưng mà người chơi ấy thì nó mau lắm. Người vui vui chơi thì thấy chấp lắm. Mình gặp mà bạn vui vẻ mình ngồi suốt đêm. Hả gì? Dạ thưa ông, con cái này con cũng có xem trên mạng á. Thì ta thấy bây giờ như kiểu là nó có cái như là cái tam giác quỷ á sao. À, giống như một cái chiếc bay hay một con tàu để nó bay ngang cái vùng không gian đó. Thì trong vòng hồ vừa bay qua đấy thôi mà trở về hiện tại mình thì nó đã là mấy chục năm rồi, thì họ vẫn ở trên cái chiếc máy bay đó mà đi qua bên cái chiều không gian đó, thì tự nhiên trở lại mấy chục năm như sao ông nói như vậy á, thì có nghĩa là từ tâm của mình là nó sinh ra cái thời gian. Nhưng mà con nghĩ là chắc là nó cũng có một cái không, như thế giới như thiên thì họ sẽ có cái một cái không gian đó. Cái không gian nó riêng, có nghĩa là do cái thời gian đó là nó nằm ngoài cái không gian, chứ không phải là do cái tâm của mình nó lâu, cho nên là nó lâu. Thì con nghĩ thì không biết nó lắm nữa, không thể thấy. Nghĩ thì nó có thể so sánh với một cái nào đó thì nó gần đúng, nhưng mà nó không, cái nghĩ không bao giờ đúng. Ví dụ ví dụ như hồi nãy giờ ra bây giờ vậy nè, hồi nãy giờ thầy ra thầy ngồi thì nói chuyện với mấy con có cảm thấy nó lâu không, có cảm thấy mình nó lâu quá mà mình muốn đứng dậy mình muốn chạy về không, nó có cảm thấy lâu lát không? Dạ có, lúc đầu thì có, nhưng mà khi con được tác ý hay được đó thì như lúc này thì con không có thấy cái thời gian nữa. Con biết không, hồi nãy giờ là trải qua một tiếng đồng hồ rồi thầy hoàn toàn không thấy, chứ không bây giờ thầy có giờ đồng hồ thầy cũng không thấy, bởi vì thầy sống quen trong cái không thời gian rất nhiều. Ví dụ như bây giờ nếu nói rộng ra thầy ở trên này là 30 năm hơn rồi, mà bây giờ thầy không có thấy lâu dài gì cả. Còn hồi xưa thầy là thấy thời gian rất là nhiều. Có một thời thầy học với Mỹ Tho, thầy với một mấy huynh đệ đi xe đạp đi xuống chơi ở dưới chùa Hải Tràng này kia, rồi về trong trưa nắng rồi thấy ụt trời bữa nay ngày sao mà lâu lắc lại, mình thấy thời gian nó lâu dữ lắm. Còn có lần thầy bị kẹt ở trong bị bắt lính trong thời trước hồi xưa đó, quan cảnh tư pháp trong quân lao có mấy tháng, trời mình thấy lâu ghê lắm. Lúc đó mình cái tâm mình lâu, cho nên mình kinh nghiệm cái thời gian nó bằng cái đầu mình thì mình mới biết, chứ còn mình nói chuyện mình không có thấy được so sánh. Hồi xưa có nhiều lúc mà thầy gặp bạn bè mà nói chuyện á suốt đêm, hồi thấy sáng mất rồi, rất nhiều lần. Cũng như bây giờ tụi con mà bây giờ ngồi ở đâu đó, nghĩa là uống ăn nhậu hay là có năm đậu phộng vài cái chai bia gì đó, có thể ngồi mấy tiếng hồ. hay là giờ giờ hay là thầy có khi coi mạng hay cái gì thích đó, thầy thì thầy thật sự 12 giờ với 1 giờ là thường, thầy ngủ bữa nào sớm nhất là 11 rưỡi, còn bữa nào trễ có khi cũng 1 giờ, mà thật sự thầy ngủ chừng tiếng 2 tiếng đồng hồ là chưa, 2 giờ mấy là thức rồi. Có hồi nằm tới 3 giờ 4 giờ nghe giọng chuông, có hồi thì 3 giờ 4 giờ thì ngủ khá hơn, thầy ngủ đâu có nhiều đâu, nhưng mà cũng không thấy thời gian. Thật sự là thầy, bởi vì cái thời gian mình chỉ kinh nghiệm trong cái trở thành, cái mong chờ, cái hy vọng, thì mình mới thấy thời gian, hoặc là cái thất vọng, hoặc là cái mất mát, cái gì đó mình thấy nó qua mau này kia đó, thì mình hãy kinh nghiệm cái thời gian nó chỉ có trong tâm trí, còn sự vật nó không có thời gian. Cho nên nhiều khi cái điều đó nó cũng lợi cho mình dữ lắm. Cho nên thầy hoàn toàn thầy không không bao giờ thầy thấy tuổi tác ấy. Ai nói gì nói, hoặc là cái giấy cho đời cổ lỗ gì đâu, nó đưa ra rồi mình phải, bởi vì cái đó là cái sự thật của pháp lý mọi việc. Cho nên thầy sanh năm 1900 bao nhiêu đó, chứ thật sự thầy không thấy. Bây giờ hỏi lại thầy không biết thầy sanh lúc nào, mà ráng nhớ ra thì biết. Cho nên cái thời gian là cái thời gian của nhớ, chứ không có thật. Bây giờ cái gì nó có thật là cái đó mình phải biết, phải thấy, mà mình không có tâm đó. Đó. Cho nên cũng như bây giờ thầy thấy mấy con đang ngồi vậy, nếu nói thì người ta nói chắc thầy điên, hỏi ai đó thầy không biết ai. Trong tâm thầy nó không có cái nghĩ, không có nghĩ, nhưng mà nếu mình nói, hay mình nói ra thì nó biết, biết ở đây Đạt, đây Sang, đây Tiến hay là cô Hà hay gì đó, thì tất cả mình nói ra, mình nói không cần nghĩ, nhưng mà thật sự nó không có trong đầu mình, vì thế cho nên nó không biết nói. Thì Lily nó không có nói. Thật sự thầy thấy sự vật không tên, cho nên sự vật không tên ta nào thật, mây trời vạn trạng nước trôi xuôi, mình cái đó nó sướng lắm, mình cảm thấy. Cho nên thầy hồi nhỏ thầy là để là đồng tử, liên phương đồng tử, bây giờ thầy cũng thấy là thầy như đồng tử, thầy không có già, không có dễ, thầy không biết cái đó. Thật sự thầy không bao giờ thấy, cho nên nếu một mình thầy sống còn tự do. Cho nên thường thường thầy ăn cơm thì tích xúc bát cơm lên đá ngồi ăn chơi, rồi vừa đi vừa chơi vui vẻ. Thầy đi rừng nữa cũng vậy, thầy thích ít thích đi với ai. Với đi mình thầy xách cái rửa rồi gặp cái này, thầy chẹt cái kia, thầy sửa rồi đi dòm chỗ này, dòm chỗ kia, giống như trẻ nít vậy đó. Thầy có cái tâm rất là trẻ nít. Nhưng mà nhiều khi nếu mà có ai thì mình giả bộ làm người lớn. Vậy đó, chứ thầy không có lớn. Dạ, hôm nay con cũng thấy một cái này, mà không biết có phải là cái thấy ông hay nói nữa. Ừ. Chứ mà thường nói cái thấy thì cái này nó cũng bình thường quá rồi. Ừ. Nhưng mà bữa nay là lúc mà con nghỉ chưa, xong rồi con khi con dậy, tự nhiên cái đầu của nó nổi lên niệm đó, là niệm Phật nhất tâm. Đó, bắt đầu con niệm 2-3 cái câu niệm Phật. Tự động nó nổi lên như vậy thôi. Con vừa có ý thức như vậy rồi, nó tự nhiên nó nổi lên là niệm Phật nhất tâm. Cái đầu tự thức con nó niệm 2-3 câu niệm Phật, cái con mở mắt ra. Con mở mắt ra đến đầu con thấy tự nhiên là cái con cũng thấy lá cây, nhưng mà những cái mà thấy mây á, có nghĩa là cái lá cây thì nó nhìn lên trời thì tại ban ngày mà thì vẫn thấy mây, nhưng mà tự nhiên con thấy nó xanh như là nước biển vậy đó. Ừ. Nó xanh mà nó lấp lánh, nó lạ lắm kìa. Mà ừ. Lúc đó con chưa có ý niệm gì hết á, trong vòng con cũng không có biết nó bao lâu nữa, nhưng mà con thấy vậy, cái đầu con còn nhắm mắt đi, mắt lại con coi có bị ảo giác không, mà sao nó đẹp mà nó lấp lánh vậy. Cái đầu con mở nhìn mắt lại được, con đầu con khái niệm cái này ban ngày này kia, cái tự nhiên đầu từ con thấy nó rõ rõ rõ, rõ nha, cái đầu nó mất cái đó. Ừ, đúng nha. Cái đó là nếu mà nói về cái khoa học là mình chứng nghiệm á, mà hơi thở của nó nhẹ nhàng, đó là nhẹ nhàng mà nó dễ chịu lắm. Ừ. Thầy đi vào những cái chứng nghiệm nó thật sự là rất sớm, nhưng mà mình không biết mình đã đi vào cái phi thời gian, phi không gian đó. Ừ. Cho đến khi mà thầy tu hồi xưa ở trên Linh Sơn, ở mấy chỗ đó là niệm Phật đó, không có thời gian. Cho nên vô chùa là mấy cô xuống, nghĩa là gần 8 giờ, mấy cô xuống 7, tầm 6 rưỡi cho đến gần 8 giờ, 7 rưỡi, 8 giờ mấy cô xuống. Xuống thì thầy vô, thầy khai chuông mở, thì tụng một hồi, thì tôi không biết tôi cái gì cũng hồi nghe đánh kiển bang bang bang đánh thức á. À, rồi sau này á chính cái không thời gian nó mới xảy ra những chuyện đó. Mình không thời gian hồi mình mới đốt cái nhân, mình có mình niệm Phật sao mình dòm mình thấy cái nhân cục mất. Mà cái nhân là nhân dài, loại nhân dài vậy nè. Nhân nó gắn giống như 30 phân nè, chứ không phải 25, 30 phân, chứ không phải là nhân ngắn. Mà nó lớn nhỏ hơn như chiếc đũa vậy đó. Nó cũng bà lớn vậy nè. Mà tự nhiên nó mất. Mình nói sao nhân cháy mau nè. Nhưng mà đốt 3-4 cái nhân là thấy trời sống mất rồi. Một cái nhân gần 2 tiếng hồi cho phí đó. Trong lúc đó nó mới xảy ra cái chuyện mình lại xuống. Cái tự nhiên mình thấy ở dưới đất nó đẹp lắm. Cái là thấy giống như thấy vàng, thấy nó sống rực ra. Rồi thấy hoa sen, thấy đủ thứ cả. Mà mỗi lúc mỗi khắc. Rồi mình nhìn lên thì mình thấy, ủa Phật sống trước đây. Mình nháy mắt 4-5 lần mình thấy ông Phật thiệt. Mà cái ông Phật đó là Phật tượng. Mà mình lại nhìn Phật thiệt. Mình hồi đó chưa có đeo kiếm, thầy dụi mắt lại thầy coi, thầy cũng thấy Phật thiệt à, cũng như cái ông này mà dòm thấy ông thiệt à, vậy đó. Mình dòm mình thấy thiệt chứ không phải không phải là lúc đó. Cho nên lúc đó mà nếu mà có người khuyên bảo hoặc là mình gắn chú là mình trở thành tâm muội không khó. Cho nên mà cái gì mình ở trung tâm nó nhập ra, nó trở thành, ví dụ niệm Phật thì nó trở thành âm thanh niệm Phật. Còn mình chữ viết, mình viết Nam Mô A Di Đà Phật, thì khi mình nhìn chỗ nào mình cũng thấy Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà có một điều lạ thầy không hiểu nào, là ra mình nhìn mình thấy trên lá cây đều có chữ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật. Nhưng mà đến bữa đó tự nhiên nhìn thấy toàn là cái đầu chấm chấm, đồng chấm chấm máy bay á. Chỉ chừng mà cách chưa đầy 5 phút là có 2 chiếc máy bay đường xa. Thầy là người thấy trước hết, thấy 2 chiếc máy đó. Thì trong chùa đương niệm Phật, niệm Phật đó là thầy tổ chức ban đầu á. Thì một hồi bài đến nó bán quá chừng lũng to lũng thấy cái Tây Phương bây giờ đó. Cái chùa Tây Phương đó. Mà trong người ta đi niệm Phật không có ai chết. Hồi đó cái bà tấm lớn bà đường đến mỏ, bữa nay bà chết rồi. Thầy mục kích cái những cái chuyện đó nó xảy ra. Cho nên thầy thấy cái kinh nghiệm nó rất là lạ. Về thời gian, về không gian và về những cái tính chất mà có thể rủi ro và may mắn. Thầy không có tin là cái chuyện đó mình mặc mai. Mà nó bán mà người ta đông dày vậy, mà nó bán. Mình nhìn lên cái mái tôn đó mình thấy lủng lỗ. Mà trong khi đó cái người ta đương đi kinh hành đại chùa không trúng ai á. Đó là một cái nó còn có cái hiệu nghiệm luôn đó. Cho nên vấn đề tu tập là vấn đề mình phải tự kinh nghiệm. Rồi sau đó cái đức tin của mình nó mới rõ ràng. Cho nên có hai cái thứ tin. Một cái tin là mình tin là mình không có cái gì đó với tin. Vì mình tin một người đó à, mai họ đến hay là mai có họ gửi mình cái gì đó họ, là không có nhưng có đức tin. Còn có đức tin là cái không thể tin được. Mình không thể tin là cái này là cái điện thoại. Mình không thể tin. Còn hiểu không? Tin cái gì? Ai lại nói tôi tin tôi có ngón tay bao giờ? Tôi tin tôi có cái đầu. Cái đó đã có không thể nói là tin. Nhưng mà nó cũng không có cái nghi hay là cái tin. Không có tin và không có nghi. Mình biết cái trạng thái đó rất rõ. Và không có cái thứ hai. Không có cái... Mới nói tôi có đây, tôi có mặt đây. Ai nói mình không có đâu mà mình nói có. Mà mình nói có không đúng, mà nói tôi không có cũng không đúng. Trong cái mà mình không có so sánh, mình không có đối chiếu đó. Thực sự cái này là cái phi thời gian, cái bây giờ và cái đó mình thấy. Thấy cái này. Mình chỉ thấy mà rõ một lần như thế thôi là tất cả mọi cái mình thấy hết. Tức là mình thấy trên cả trời đất, nghĩa là mình thấy tất cả vũ trụ này, mọi cái. Trước mắt mình thấy mọi cái. Cho nên lúc bây giờ mình có thể nói là đó chỉ là chỉ là cái thấy chứ không phải là thấy cái gì. Cái gì thì nó cần nó đâu nói, nó đâu có nói tôi là cái này, tôi là cái kia mà mình thấy. Bởi vì sao? Bởi vì trong tâm mình không có âm thanh, không có ngôn ngữ, không có vọng tưởng. Cho nên mình thấy nó, tức là mình đang thấy, tức là cái thấy. Cho nên thấy chỉ là cái thấy. Thì tức là nó không có gọi tên, nó không nói cái này đúng sai, phải quấy, thiện ác, đời đạo gì. Tuyệt đối tất cả vọng tưởng đó nó dừng lại. Thành cái thấy và cái sự vật nó như thế nào? Sự vật đó nói theo ngôn ngữ thì nó là cái không tên, hay là cái đang là, hay là cái nó không biết nói hay gì đó. Nhưng mà thật sự là mình thấy tánh, thấy cái như như, như thị, như thực. Là thấy cái chân thật nhất, cái chân lý nó. Chứ không có gì cả. Nhưng mà mình chưa, không có ai nói cái đó, không có ai sách viết cái đó. Cho nên nhiều khi mình không biết nói theo. Vì thế cho nên mình thấy cái đó, có nhiều khi mình ngơ ngác. Nhưng mà thật sự đó là cái chân thật nhất. Đó là cái thấy của mình, còn sự vật á. Ví dụ mình thấy dòng nước, thì dòng nước đó luôn luôn nó đang trôi chảy. Nó đâu có thật, mình thấy lửa, lửa đó cũng đang cháy. Cái nhiên liệu và cái sức nhiệt và sức lửa, nó luôn luôn nó chuyển động, nó đang thấy. Thì cũng như sự vật, mình thấy nó, dù nó vô thường hay là nó thường, nhưng mà cái thấy là thường. Còn sự vật đó, chừng nào mình đo đếm, mình cân lượng, mình suy xét thì mình mới thấy nó khác. Cho nên cái lúc bây giờ là cái tính chất hiểu biết của mình nó đúng với sự thật, chứ nó không phải đúng với cái tính chất bắt chước hay là đi theo ai hết cả. Đó. Cho nên bây giờ giá trị thầy vừa nói, thầy nhìn cái đồng hồ thầy cũng vẫn không thấy thời gian. Bởi vì thầy không có nói nó là đồng hồ, thầy không nghĩ nó đồng hồ, và ngay cả cái biết của thầy là như thế thôi, chứ không phải là biết cái đồng hồ. Thầy biết, thầy có cái biết là cái không gì hết cả. Cái biết thực sự nó không nói nó cái biết, nhưng mà nó nhìn tất cả, nó không có cái không biết. Mà nó không có cái không biết, mà nó cũng không có cái biết. Nhưng mà cái lỗ tai thì nó không biết, cái lỗ tai nó đâu có nói nó biết, nó nghe thôi. Mà lỗ tai không phải là nghe. Bởi vì tất cả sự vật, cũng như mình búng vô một cái gì thì mình cái nó phân ra thôi, chứ nó đâu có nói chi. Sự vật nó cũng vậy, nhưng mà cái thức phân biệt của mình nghe cái đó, mình nghe cái động động đó thì mình nó có âm thanh thì mình nó là cái nghe. Ví dụ cái thấy cái này, nhưng mà thật sự cái phản ứng đó là đúng là cái tâm của mình, tâm bất sinh của mình. Bây giờ mình nói lỗ tai nghe mắt thấy, còn cái này là cái gì? Ai nói là nó là cái tai? Là bởi vì cái tai làm sao nó méo mó vậy? Cái tai làm sao nó tầm bậy tầm bạ vậy? Rồi khi nắm lại, khi xè ra, khi chút xuống, khi đưa lên, nó đâu có gì đâu. Nó. Thì trong đầu mình cũng vậy nữa. Tất cả sự vật nó không dính dấp gì. Cái gọi là mình nó không có, cho nên mình không, mình nói rằng không phải mình, hay là không của mình, không ta và không của ta. Thật sự cái đó nó cũng không có luôn. Nó không có cái ta và cũng không có cái không ta. Nhưng mà xác định cái không ta hay là cái không ta và không của ta đó, để nói rằng người này hiểu pháp, hiểu đạo. Chứ thật sự nó cũng không có cái đó. Nếu có cái không ta thật sự là, thì tức là trong lòng đó nó ngầm. Nếu mình tự nói cái đó mà không phải thấy chân thật á, thì trong ngầm mình biết là cái mình thấy. Tức là nó có ngầm một cái tính chất của cái dựa, của cái một cái có gì đó. Tức là mình biết trước đó là có ta, có của ta. Rồi bây giờ mình nói không ta, không của ta. Nó rất mỏng manh, nhưng mà nó vẫn có một cái sự hàm xúc là một cái đi trước. Một cái có, một cái tiền nghiệm đó. Còn bây giờ mình thấy không ta, tức là thấy là chỉ còn có cái thấy, nghe chỉ còn cái nghe. Lần lần mình xác định như vậy. Đó. Cho nên do như vậy, trở lại như cái tính chất mà cái em bé liên quan sanh này, bởi vì cái này đó thật sự một câu, một chữ đó có thể là mình nói cả một tiếng đồng hồ. Là bởi vì sao? Mình nói không phải là để mình diễn dịch ra, nhưng mà để mình phải thấy thực sự cái tính chất của trẻ thơ đó. Cái tính chất nó không có ngã, không có nhân, không có thọ giả, không có gì hết cả. Và tính chất là một cái lực sống rất vô tư, hồn nhiên. Và cái lực sống đó không phải là không có cái biết, nhưng mà nó không có biết gì. Gần như có nhiều khi nó không có chọn lựa. Mà một sức mạnh nó luôn luôn đi tới. Nó có một cái tính chất rất là bạo, rất là mạnh mẽ. Nó là một lực của năng động, của vô tư, của mọi việc. Nhưng mà nếu cái đó nó tự thấy thì nó giác ngộ liền. Có thể giống giống như Lily. Còn gì giống như là nếu mà mình không tự xác định nó thì mình là đứa trẻ ní, mình không biết. Không biết nhưng mà mình đang ở trong đó. Cái mà đang là đó là cái giác ngộ. Còn cái mà mình tính toán, nghĩ, suy này kia, cái đó là tâm thức. Mà khi tâm thức có mặt thì giác ngộ không thể có được. Bởi vì giác ngộ thì nó không có thức. Bởi vì tâm nó không phải là thức. Bởi vì thức nó là sống, mà tâm cũng như nước. Nếu có sống thì sống đó cũng là nước, nhưng mà nó làm cho không thể thấy được. Còn không có sống, mặt nước nó phản lặng, yên lặng, thì mình mới thấy thật sự là cái mặt nước, là cái mặt hồ đó như thế nào. Đó. Cho nên do như vậy, cái dữ kiện nó làm cho mình tạo thành một cái thấy. Và cái thấy như thế nào là bởi vì do cái đó, mình biết cái đó là như vậy. Mình biết cái đó không động, cho nên mình không động. Mà bởi vì mình không động, cho nên mình biết cái đó không động. Mà khi mình không động thì cái đó cũng không động. Mình thấy cái đó thì cái đó là cái thấy. Còn mình không thấy cái đó thì cái đó là cái gì? Là có con người, con vật này kia. Tức là mình thấy trong sự phân biệt. Mình thấy trong cái gọi là tiến bộ, tiến hóa, học hành, hiểu biết. Thì cái đó mình sẽ mệt mỏi dữ lắm. Cho nên học không bao giờ mà có thể chấm dứt. Cần học, cần dốc. Bởi vì sao? Nó tìm cái không phải là nó. Ví dụ vậy đó. Ví dụ như bây giờ. Cái này. Cung quấn kêu cái gì? Bằng tiếng Anh kêu cái gì? Nó thử. Cái gì? Tiếng Pháp là gì? Thế này. Thật sự nhỏ thầy cũng học hết thạo phụ qua bí la. Mà tiếng Đức là cái gì? Dạ thì giờ cô nói tiếng Đức, thầy không biết cô nói cái gì nghe. Đó. Thì đồng thời cái âm thanh đó, nó có một cái quy ước của cái biết. Nó làm thành cái biết. Âm thanh, nhưng mà bởi vì thầy phải học, thì cái biết đó nó mới nhập tâm được. Nó mới tô thành một cái màu sắc được. Cho nên do như vậy đó. Cũng như con quán cổ biết, nhưng mà bây giờ thật sự tiếng Pháp nó cũng dễ, vì thầy cũng biết, thì mình quay nói nó cũng sợ trật. Cho nên do như vậy, cái sự vật mình thấy không, nó không tên là cái thật, còn cái tên là cái mà mình đặt ra để mình dùng. Bởi vì mình qua một nước nào đó mình biểu, hay là mình biểu người Ấn Độ đưa cái ly đó, họ đâu biết gì. Không biết được. Qua người Phi Châu vậy này kia. Cho nên cái tên đó nó chỉ có gắn vào một cái gì đó để mình đồng, như là mình đã chấp nhận trước. Thành cái biết đó nó mình coi như là cái không biết. Bởi vì nó làm xóa đi cái biết. Còn cái biết thanh tịnh của mình là thấy như chính nó. Thấy như chính nó. Cái gì? Giống như con nhiều sự. Giống như bữa nay con đang ăn cũng vậy, như bình thường con nghe xong đó là tu ăn này kia, là ăn thấy cảm giác này kia, nhưng mà thật sự đó, bữa nay là con ý là ăn thì nên ăn bình thường thôi, nhưng mà con ăn rất là ngon miệng, ý là con đang trong cái ăn đó, con đang ăn bình thường, đầu đầu con ăn xong một cái rồi, đầu con lại lấy thêm, cái đầu con tự nhiên đầu cũng nổi, con kệ là thiểu, có nghĩa là nhiều thời thì nó tham, ít thời thì sẽ đó. Đầu con vẫn lấy ra con ăn, cái đầu con nghĩ ủa tại sao mình phải ăn vậy, rồi mình ngừng lại con, nhưng mà nó rất là đang rất là ngon, thì khi con có nghĩa là đầu ăn con vẫn lấy thức ăn rồi kia, nhưng mà tự nhiên con dừng, con không ăn nữa, con dừng ngay lúc đó thì con thấy rõ ràng là cái con thấy cái nhục của mình đó, con thấy nó rất là rõ ràng, nó đang phóng ra, nó đang thèm, nó đang muốn ăn cái đó đó, thì lúc đó con mới kinh nghiệm được là chỗ sư ông mà nói. Chứ còn bình thường con nghe xong mà nói vậy thì con không có vô ngay chỗ đó, con cũng không có hiểu được là cái dục đó nó phát sinh sao, nó như thế nào, Hay chỉ có là, kinh nghiệm ít như vậy thôi. nhưng mà nhờ cái ví dụ như mình nghe rồi, nhưng mà tới chỗ mình phát huy thì mình mới mới mới thấy rồi. Cái này nó là một cái tính chất mình may mắn, mình hiểu được nó. Thì lần lần cái đó là cái thiền chứng của mình nó phát sinh ra. Tức là cái nghiệm chứng của mình đó. Cho nên cái đó kêu bằng gì? Cái đó có phải là tùy miên không? Cố gắng. Cũng như vậy nè, mình nghe nhưng mà mình không lấy ra một cái cọp một cái gì đó thì nó làm cho mình nhớ lại, nó khựng lại trong cái trạng thái nó đương sinh, nhưng mà thường thì mình theo nó bình thường với anh ấy, nhưng mà mình khi mình đã nghe rồi nhưng mà hồi đó là mình không có hiểu, mà bây giờ nó vừa hợp, nó hợp cái thì mình thấy được cái trạng thái đó. Ví dụ như bây giờ thì hỏi cái gì, thật sự là hồi giờ con không nhớ cái chữ gì là lát đâu, nhưng mà cái chữ nó hiện ra chữ R L A S gì đó. À, vậy nó kêu là đó, chứ thôi chứ con nó con nhớ mà cũng không có nghĩ Cũng cái như gì hết. thì con cho nên mình không có nghĩ, nhưng mà nó khiêu khích. Ví dụ tự nhiên hồi nãy giờ thầy nói thầy nhớ lại cái bàn, cái ghế, con chó, con mèo, thầy được học là ví dụ như là xiên, là xa, hay là cái gì, là plot, hay là che, hay là cái gì đó tất cả, nhưng mà nó dở quá, nó còn cháy rồi nó đâu nhớ nữa đâu. Chứ thực sự chữ pháp rồi nói là thầy học rồi 7 8 tuổi nó hết đó. Cho nên vì thế cho nên cái tính chất, nhưng mà tại sao trước đó nó không nhớ, mình hỏi hỏi rồi cái rồi tự nhiên mình chỉ hỏi cái ly thôi, rồi hồi tự nhiên tự động ai biết bắt nó nhớ đâu, tự nhiên nó ngồi mình thấy nó nhớ nhớ nhớ không. Cho nên trong người của mình á, khi mình có một cái niệm gì đó, trong cái niệm đó nó có cái hy vọng và thất vọng, một nghĩa là cái cảm giác đó nó rất là mong manh, tức là hy vọng, tức là mình muốn được, muốn có, muốn trở thành. Nghĩa là nếu mình hiểu biết cái dòng tâm thức nó như thế nào, lần lần mình mới biết thật sự cái Phật tánh, cái giác ngộ là gì. Còn không thôi thì mình lầm lẫn. Nay cái từ đó nó cũng cũng cám dỗ mình, nó tạo cho mình một cái tưởng ảo ảo Vì thế cho nên trong con người mình nó lấp đầy những cái sự quen thuộc, mà nó dồ dào dạt, nó đánh tới lui cũng giống như là sóng hải triều ấy, nó quen thuộc ở biển, nó đánh vô đánh ra, nó đi suốt ngày suốt đêm, con người mình nó đâu có yên tĩnh đâu, luôn luôn nó nhớ, mà nó nhớ mà lên tới đầu ấy thì nó khóc, còn nó nhớ ở dưới sơ sơ là nó nghĩ, nó vừa nghĩ, còn ở trong sâu nữa thì nó không biết, mà nó mờ mịt, nó nhiều cái nhớ mà nó lên tới một lúc nào nó ngừng lại đó thì con người nó hơi đần, là bởi vì nhiều cái chuyện quá mình không thể biết cái mới được, mà bởi vì bao nhiêu nó cái nhớ, tức là thật sự mình có thể nói cái niệm nó ở cái khoảng giữa lưng chừng, cái niệm nó lên tay này thì nó sành ra cái giống như nó thối thôi thúc, nó muốn nói. Cũng như mình đói sơ sơ và mình nói nhiều, nó hung đó sơ sơ thì mình có cảm giác về thân thể đó khá khá thì cảm giác nó mạnh, mà đó khá hơn nữa thì nó sanh ra cái đầu óc muốn, tức là mình nhớ tới cái hình thức cái ăn và mình muốn, và cái muốn đó tức là mình cái vật cái cũ của mình đó nó trở lại trong đầu mình, tức là ăn này kia. Cũng như một cái đứa nhỏ nó đi với mẹ nó ơi con khóc nước cơm quá, nó khóc mà nó khóc nước cơm chứ nó không phải khóc, không phải khóc nước lạnh nước mía. Mẹ nói ơi khóc nước thì đây có chai nước, nó còn khóc nước cơm. Cái hình ảnh uống nước nhưng mà phải uống nước cam. Đó. Cho nên con người nó vậy, thành cái mà mình biết là thường thường là cái bị biết. Đó. Cho nên đời sống con người mình thành cái trí thức đó, trí thức như trong tâm toàn giác nói là cái mình trở thành một cái sự kẹt, kẹt dính trong cái truyền thống và một cái ký ức của mình đó. Nó không có tự dạo động, nó linh hoạt, nó không có mới mẻ gì. Cho nên người ta phải tìm lại cái bản xa của một hài nhi, gọi là xích tử chi tâm. Cái tâm của trẻ nít là cái tâm đạo. Nhưng mà nó không ý thức, chứ nó ý thức cái đó. Không phải là hành động mà ý thức. Cho nên nó làm một việc gì vô tư. Nó không biết đúng, sai, phải, quấy gì cả. Nó phá, nghĩa là nó khám phá, cái tâm khám phá. Cũng như tâm của Liên Hoa Sanh. Tự nhiên nó có một cái bạo, cái mạnh mẽ. Không có suy nghĩ, không có gì cả, mà nó có một lực lượng dội lại, chơi hay là khám phá. Mà trong cái khám phá đó là một, cái đó là cái đó là ở trong cái trí tuệ điên này. Người ta nói là cái tâm đó là cái tâm giác ngộ. Bởi giác ngộ nó không biết mình giác ngộ hay là giác ngộ gì, nhưng mà nó tách lìa hết tất cả những cái tính chất tích cực, tiêu cực, những cái hình ảnh, những cái gì mà con người gắn ép cho nó đều không có. Nó vậy, nó vô, nó giống như sóng biển mà đánh vô, rút ra tất cả mọi cái điều thiên nhiên. Nhưng mà trong tâm thức thì cái đó là gọi là giác ngộ. Nếu nó hiểu được cái đó thì nó không còn tu hành gì nữa. Thì sáng luôn. Cho nên bây giờ mình học tất cả rồi mình giỏi giáng gì đó. Nhưng mà cuối cùng mình là phải hiểu biết được cái chỗ đó. Cái thức thì mình đầy đủ rồi, nhưng mà cái tâm mình không biết. Giống như sống thì nó đầy đủ, ở trong có những dòng chảy nó đầy cả sống, gần như nó sắp xuống một cái thác, nhưng mà cái chỗ bàn thì nó đã qua rồi, hoặc nó chưa đấy, nó phải chảy đó cách bao nhiêu cây số nó mới cân bằng lại nó. Cho nên cái vấn đề học đạo cũng vậy đó, mình phải tìm. Bởi vì ở đây nó có cái hay là tìm cái sự giác ngộ trong cái đã có rồi. Mà cái có rồi này không phải là mình nói trong bản tánh của người Phật tánh, mà trong cái hành động của trẻ con, trong cái tâm của Liên Hoa Sanh. Cho nên vì thế cho Liên Hoa Sanh sanh ra bức từ hoa sen nó tự nhiên. Và cái đời sống nó vậy đó. Cho nên cái trí tuệ điên này nó có một cái giá trị rất sâu, rất đặc biệt. Nó tách lìa ra hai cái tính chất là tu tập và không tu tập, và bằng cái pháp này pháp kia, là bằng cái tính chất mà có bài đặt, có nghĩa là sắp xếp. Còn cái này là cái tự nhiên, nếu mình hiểu được cái tự nhiên đó thì mình cũng trở thành tự nhiên. Mình hiểu thật sự đưa trẻ con, nhưng mà không phải là bắt chước. Cái bắt chước là hình thức thôi, nhưng mình hiểu cái năng động của nó rất vô tư, bởi vì nó không biết. Nếu mình trở thành như nó là mình giác ngộ liền. Vì thế cái con mượn cuốn sách của thầy á, cũng một cái tuyệt đối xuống nguồn chân lý á, con đọc mấy tờ như nó cao nó hỷ lạc, nó phúc lạc á, thì nó cười nó không nghĩ vậy, nó cười hồi kiểu giống cũng giống đứa trẻ rồi, nó cứ bở ra tự nó cười, con cảm nhận giống như mình mới tới cửa bị mình thấy cái đó á. Nó tự nhiên không có nó suy nghĩ gì cả, chỉ có cười, nó vỡ, nó cười hồi luôn. Cũng tầm nửa tiếng một tiếng là vậy là sao thầy? Bởi vì nó tự nhiên nó không có cái vấn đề giải thích hay là định hình hay là tự mình xác định cho mình. Bởi vì cái đó là một cái thiên nhiên. Cũng như cái cười đó không phải là con cười, nhưng mà tự nhiên nó phát gió. Cũng như thầy bệnh hoạn, tự nhiên thầy không phải là thầy muốn ho, nhưng mà thầy sắp nói gì là cái khí của thầy nó đưa nóng tới chỗ đó, và nó này kia nó muốn tới đây, nhưng mà thầy ấn nó xuống, thầy nhìn thầy biết cái trạng thái nó đi lên vậy, nó đi lên tới một chỗ đó nó ngạt ngạt ngạt rồi thầy muốn phun cái đó ra, thầy nó no, nhưng mà không nói thì nó không có. Cho nên cái ho của thầy cũng không phải là một cái bệnh thật, nhưng bệnh hay nói thì nó họ muốn nói thì nó mà không phải nói, muốn nói sắp nói nó là ho, nó nói vậy đó. Cái của tụi con là cái kinh nghiệm nó xảy ra thôi, cái tự cái kinh nó xảy ra, chứ không phải là mình nghĩ trước hay là mình sắp đặt. Thì mình hãy yên lặng theo dõi những điều đó, nó rất tốt. Rồi.